Tuyệt thế dược thần, chương 1298, một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, trước không nên cao hứng quá sớm, chân giới bi hiện tại chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất không gian, thời gian tỷ lệ chỉ có 1:10. Người thiên phú hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là thông thiên giới thiên phú mạnh nhiều lắm, Tiên Lâm Tựu là một cái trong số đó. Có thể mặc dù là hắn, đến một bước này cũng bỏ ra 1000 năm. Tựu coi như người thiên phú so với hắn càng mạnh hơn nữa, 800 năm cũng đã là cực hạn rồi. Nói cách khác, người chỉ có 80 năm thời gian, cái này 80 năm, người còn muốn phân tâm học tập trận đạo. 10 năm, người là tuyệt không có khả năng hoàn thành. Vô Trần không lưu tình chút nào địa đả kích nói, trên đời này, có mấy cái dám nói thiên phú của mình, so Tiên Lâm Thiên Tôn cao hơn. Đây chính là tiếp cận nhất thiên đế tồn tại, mà Diệp Viễn, chỉ là Tiên Lâm thế giới một cái thổ dân, có tiên thiên chưa đủ. Muốn siêu việt Tiên Lâm Thiên Tôn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Vô Trần đoán chừng, đã là vô hạn xem trọng Diệp Viễn. 80 năm, là Diệp Viễn có thể đạt tới cực hạn. Cái này, đã vượt qua Tiên Lâm Thiên Tôn thành tích. Thế nhưng mà Diệp Viễn đợi không được 80 năm, hắn chỉ có 10 năm thời gian. Mà trong vòng 10 năm, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Bất quá, Diệp Viễn trên mặt hoàn toàn không có bị đả kích bộ dáng, hắn cười nói. Không thử thử, lại làm sao biết, đối với Diệp Viễn mà nói, đáng sợ nhất không phải khó khăn, mà là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ cần có biện pháp, hắn có thể nghênh khó mà lên. Đoạn đường này, không đều là như vậy đi tới đấy sao? Mà ngay cả 10 vạn năm qua cũng không có người thành tựu thần cảnh, hắn cũng thành công rồi. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Nếu như Diệp Viễn sợ đầu sợ đuôi, cũng không có khả năng dẫn động thiên đạo, thành tựu trưởng khống giả. Thiên phú là một phương diện, quyết tâm cùng cố gắng đồng dạng trọng yếu. Vô Trần không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng không có chút nào chán chường. Trái lại, hiện tại Diệp Viễn ánh mắt lợi hại. Toàn thân tràn đầy chiến ý, Vô Trần phát hiện, chính mình đối với Diệp Viễn rất hiểu rõ, tựa hồ quá ít. Nếu như là Long Đằng ở chỗ này, tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy. Vô Trần thở dài nói, được rồi, dưới mắt cái lúc này, tựa hồ cũng không có biện pháp khác rồi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Vô Trần đối với Diệp Viễn cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. 10 năm nội đạt tới nhất tinh sơ cấp đan thần, đây thật là quá ép buộc hơi có chút. Bất quá, hiện tại bày ở trước mặt ngươi cái thứ nhất khó khăn không phải đan đạo cùng trận đạo, mà là thần nguyên thạch, Vô Trần lại nói, Diệp Viễn sững sờ, cũng là phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hắn nghe Vô Trần nói, thông thiên giới thông dụng tiền là thần nguyên thạch. Hơn nữa, thần nguyên thạch có thể không phải là người nào đều có thể có, phàm nhân trên người, dưới bình thường tình huống là không thể nào có thần nguyên thạch. Võ giả tu luyện, đẩy diễn trận đạo. Đều không thể thiếu thần nguyên thạch. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn người không có đồng nào, là muốn tu luyện trận đạo, cũng không thể nào luyện lên. Tại Tiên Lâm thế giới thời điểm, Diệp Viễn một tay đan đạo xuất thần nhập hóa, tùy tiện luyện chế mấy khỏa đan dược có thể đổi tiền. Cho nên, hắn chưa từng có vì tiền phát sầu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ, hắn liền cơ bản nhất giai thần đan đều luyện chế không được. Lấy cái gì đến kiếm tiền? Lương gia cũng đừng có trông cậy vào rồi. Lương Minh Vũ không có đem mình đuổi đi ra cũng không tệ rồi. Diệp Viễn chợt phát hiện, thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng Hán a, cái này. Thật đúng là cái vấn đề a, Diệp Viễn cười khổ nói. Ân, Diệp Viễn nhướng mày, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, nhưng lại cái lạ lẫm tiểu nha đầu, xem bộ dáng, hẳn là cái nha hoàn. Nha hoàn kia cũng đang đánh giá lấy Diệp Viễn, hồ nghi nói. Ngươi tựu là Diệp Viễn? Diệp Viễn nghe giọng điệu này, tựa hồ có chút lai giả bất thiện a, đúng là Diệp Mỗ, xin hỏi cô nương là? Ta gọi Lan Thanh, là Uyển Như tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Diệp Viễn lông mi dương lên, nói, nguyên lai là Lan Thanh cô nương, Uyển Như tiểu thư đã hoàn hảo. Lan Thanh nhìn xem Diệp Viễn, liếc mắt nói, tốt cay rắm, tiểu thư bị cấm đủ. Diệp Viễn nhướng mày, hỏi, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, đều là vì ngươi, tiểu thư bị cái kia cọp cái cấm túc rồi. Hơn nữa, cắt xén hắn 3 năm thần nguyên thạch. Nói càng về sau, Lan Thanh giảm thấp xuống cuống họng nói. Cái kia cọp cái, thế nhưng mà nàng không thể trêu vào tồn tại. Bị người nghe qua rồi, nàng nhất định phải chết. Diệp Viễn xem chừng, Lương gia chỉ sợ là vì ngăn cản chính mình cùng nàng tương kiến, mới có thể như vậy. Hắn là vì bảo hộ Lương Uyển Như mới đi đến Lương gia, có thể hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ quá hơi yếu một chút, căn bản giúp không được gì. Trầm mặc một lát, Diệp Viễn lại mở miệng nói, Lan Thanh cô nương đến tìm Diệp Mỗ, chẳng lẽ chính là vì Hương sư vấn tội? Lan Thanh đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn bất quá là cái không thể tu luyện phế vật, nàng không rõ, vì cái gì tiểu thư đối với hắn như thế quải nhiệm. Nàng hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện địa ném cho Diệp Viễn một miếng nhẫn chữ vật, cuối cùng nhất lầm bầm nói. Thật không biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, rõ ràng là cái phế vật. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi, liền nhìn đều lười được lại nhìn Diệp Viễn liếc. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý, hắn có thể nhìn ra, cái này Lan Thanh là vi Lương Uyển Như ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, thay nàng không đáng. Hơn nữa nàng cũng không nói sai, mình bây giờ, có thể không phải là cái phế vật sao? Nhẫn chữ vật là vật vô chủ, Diệp Viễn đem thần thức thăm dò vào trong đó, phát hiện trong nhẫn chứa đồ, lẳng lặng yên nằm trên 100 khối màu ngà sữa thạch đầu. Nhà đầu kia thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rõ ràng cho ngươi đưa tới thần nguyên thạch. Vô Trần ngạc nhiên nói, Diệp Viễn sững sờ, kinh ngạc nói, cái này là thần nguyên thạch sao? Tốt nồng đậm linh khí, Diệp Viễn chưa thấy qua thần nguyên thạch, nghe Vô Trần tiếng thán phục, hắn mới biết được, cái này màu ngà sữa thạch đầu, tựu là thần nguyên thạch. Thần nguyên thạch cùng nguyên tinh hoàn toàn bất đồng. Võ giả hấp thu trong đó năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần nguyên. Thần đạo cường giả tu luyện, không có ly khai thần nguyên thạch. Thông thiên giới thiên địa nguyên lực không gọi nguyên lực, mà gọi linh khí. Linh khí năng lượng nồng độ, so nguyên lực cao không chỉ gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn là mặt khác một loại cấp độ năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần nguyên thạch chỉ có tại linh khí nồng độ cực cao khu vực mới có thể sản xuất. Đáng tiếc, đây chẳng qua là hạ phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa số lượng quá ít, căn bản không đủ ngươi tu luyện. Vô Trần nói, Diệp Viễn nhưng lại có chút vui vẻ nói, có tổng so không có tốt, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta từ nơi này bắt đầu. Vô Trần cũng biết thời gian cấp bách, lập tức cũng không do dự, nói. Trước theo thần nguyên đan bắt đầu đi, đây là trụ cột nhất thần đan rồi. Tinh luyện linh dược bên trong thần nguyên. Ngưng tụ thành đan, cung cấp võ giả tu luyện. Đây là đan phương, ngươi đi trước mua chút ít linh dược trở lại. Diệp Viễn trong đầu nhiều hơn một cái đan phương. Cái này đan phương cần linh dược cũng không nhiều, nhìn về phía trên rất đơn giản. Diệp Viễn biết rõ, cái này thần nguyên đan, có lẽ tựu là cùng loại với tụ nguyên đan, bảo nguyên đan các loại phàm cấp đan dược. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là lưỡng cây thế giới đan dược. Diệp Viễn đã quyết định chủ ý. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ thần nguyên đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra thần nguyên đan, hắn có thể dựa vào bán đan dược mà sống rồi. Cách chương.